ánh sáng bảy màu chợt lóe lên, thân thể Thiên Vận Tử xuất hiện ở phía xa xa, hai tay bắt quyết, vung lên trước người. Tầng tầng sóng hủy diệt liền tiêu tán trước người hắn. Thiên Vận Tử. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, bước chân nhanh chóng tiến tới. Thần sắc Thiên Vận Tử bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối, trong nháy mắt khi Vương Lâm tới gần, mắt trái liền có ngọn lửa ầm vang mà dựng lên, trực tiếp hóa thành một biển lửa khuếch tán ra trước người. Tay phải hắn giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Lập tức biển lửa trước người liền hóa thành một con hỏa chu tước. Kêu vang một tiếng, con chu tước khổng lồ này đập đôi cánh lửa lao thẳng tới Vương Lâm. Cảnh tượng này không khiến cho Vương Lâm khiếp sợ. Hắn qua những lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn đã có chuẩn bị, giờ phút này khi thấy hỏa bổn nguyên của mình bị Thiên Vận Tử nắm giữ, sát khí trong lòng càng đậm. Trong nháy mắt khi con hỏa chu tước kêu vang lao tới, mắt trái của Vương Lâm cũng có ngọn lửa ầm ầm tràn ra, cũng hóa thành một con hỏa chu tước khổng lồ trước người, lao về phía trước. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng kinh người. Hai con hỏa chu tước khổng lồ như chiếm cả nửa tinh không, trong nháy mắt từ hai hướng đụng vào nhau. Phía sau hai con hỏa chu tước này, Thiên Vận Tử và Vương Lâm mái tóc bạc đều tung bay, hai mắt đều nhìn xuyên qua hỏa chu tước, giống như va chạm với đối phương vậy. Hỏa bổn nguyên đối kháng, chu tước va chạm, trong nháy mắt liền bùng lên sóng nhiệt kinh thiên. Tiếng chấn động ầm ầm vang vọng trong tinh không, tạo ra hàng loạt những khe nứt bị đốt cháy. Những luồng nhiệt khí hủy diệt tràn khắp bốn phía. Cũng trong tiếng ầm vang này, hai con chu tước đồng thời sụp đổ, hóa thành vô số ngọn lửa bị cuốn đi, một nửa cuốn về phía Thiên Vận Tử, một nửa bao phủ Vương Lâm. Trong nháy mắt ngọn lửa tràn ngập sụp đổ, chỗ Thiên Vận Tử lập tức có lôi đình ầm ầm nổi lên. Chỉ thấy tia chớp ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng, bất ngờ hóa thành 9 con lôi long. 9 con lôi long này ngửa mặt lên trời gầm thét, trong đầu đều ẩn chứa lôi đình, từ bên trong ngọn lửa lao ra như lôi kiếp đánh về phía Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Lôi bổn nguyên hắn vô cùng quen thuộc, giờ phút này thấy vậy thân thể không ngừng lại, bước về phía trước, mắt phải có lôi đình lóe lên, cả người hóa thành một đạo lôi điện khai thiên, đánh thẳng về phía 9 con lôi long. Ầm một tiếng, lôi bổn nguyên trong nháy mắt khi hỏa bổn nguyên còn chưa kịp tiêu tán liền va chạm, tiếng ầm ầm vang lên liên tục, khiến cho sắc mặt Vương Lâm tái nhợt nhưng không hề lùi bước, trực tiếp xuyên qua lôi đình đang sụp đổ tới cách Thiên Vận Tử không tới 10 trượng. Trên mặt Thiên Vận Tử lộ nụ cười, nhìn Vương Lâm đang áp sát, thoáng lắc đầu, tay phải giơ lên, năm ngón tay chụm lại hướng về phía Vương Lâm chụp một cái. Trong nháy mắt một chảo này nắm thành quyền. Động tác của Vương Lâm cũng giống hệt, trong tích tắc khi tay nắm thành quyền, hai người đồng thời giật mạnh một cái. Thân thể hai người đồng thời chấn động, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, phun một ngụm máu tươi, thân thể bịch bịch lui lại phía sau nhưng hai mắt vẫn bình tĩnh như trước. Thần thông của ngươi, bổn nguyên của ngươi, tất cả ta đều có. Thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, sát khí trong mắt càng đậm. Trong sát khí này, hai mắt hắn chậm rãi ngưng tụ một lượng lớn tơ máu. Bổn nguyên của ta, thần thông của ta ngươi đều có. Vậy cái này thì sao? Vương Lâm giơ tay phải lên vuốt lên hai mắt một cái. Một cái vuốt này, hai bên người hắn lập tức xuất hiện hai đồng tử khổng lồ hư ảo hiện ra. Hai đồng tử này tràn ngập tơ máu, dày đặc nhìn giống như quy tắc vậy. Cấm chế bổn nguyên, lấy tơ máu trong đồng tử của ta, tạo thành quy tắc giáng xuống. Hai tay Vương Lâm bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy hai đồng tử khổng lồ bên cạnh hắn liền bay về phía trước, nhanh chóng bành trướng, chỉ trong phút chốc đã lớn tới vô tận. Cũng trong giờ khắc này, tơ máu trong đồng tử chia ra, tràn ngập trong tinh không, nhìn lại giống như nơi này đã bị tơ máu bao phủ toàn bộ. Tầng tầng tơ máu ẩn chứa cấm chế, giống như mạng nhện, trực tiếp quấn lấy Thiên Vận Tử. Sát cấm. Vương Lâm gầm nhẹ, một số tơ máu liền trở nên sắc bén, quét ngang về phía Thiên Vận Tử, giống như cuồng phong gào thét lao tới. Ngươi và ta đã thành một thể, ngươi chính là phân thân của ta, cho ngươi giết thì đã sao? Khóe miệng Thiên Vận Tử lộ ra nụ cười quỷ dị, thân thể trong ánh mắt của Vương Lâm bị vô số tơ máu chia lìa, sụp đổ. Hắn tử vong khiến cho một luồng khí tức hồn phách từ trên người hắn tan ra, tung bay thẳng về hướng Vương Lâm, mặc kệ Vương Lâm có nguyện ý hay không, lập tức dung nhập vào trong cơ thể hắn dung hợp với hồn phách phân thân Thiên Vận Tử khiến cho hồn phách này lớn lên không ít. Cùng lúc đó trong nháy mắt khi hồn phách phân thân của Thiên Vận Tử trong cơ thể Vương Lâm trở nên cường đại, Vương Lâm lập tức cảm nhận được ở một hướng khác trong Triệu Hà tinh vực, khí tức của Thiên Vận Tử lại một lần nữa xuất hiện. Vương Lâm trầm mặc thân thể bước đi, trong nháy mắt liền biến mất. Ở một phương hướng khác có một tu chân tinh. Trên một mảnh đất bằng phẳng khô héo trên tu chân tinh này có một lão già đang ngồi khoanh chân. Lão già này mái tóc bạc trắng, hai mắt mở ra, khuôn mặt mang theo nụ cười lắc đầu, hai mắt lộ ra tơ máu tràn ngập. Đám tơ máu này hoàn chỉnh, đều ẩn chứa cấm chế. Tặng hắn một hồn đổi lấy cấm chế bổn nguyên, ta cũng coi là đáng. Chẳng qua tu vi của hắn còn chưa đủ hẳn là có thể mạnh hơn không ít. Nói như vậy thì ngày kế hoạch của ta có thể hoàn thành càng ngày càng gần. Ánh mắt Thiên Vận Tử tràn ngập chờ mong. Luân hồi toàn thể thuật.